Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1881, chương 1883, Thần Bí Đạo Thống. Hoang Cổ Tam Đại Chủ Tinh, một trong Thần Hoàng Tinh. Đây là một cái bề ngoài nhìn qua là thổ tinh cầu màu vàng. Từng tầng một lãnh đạm năng lượng màu vàng, tựa như khí lưu như vậy ở trên tinh cầu không lưu chuyển. Nhìn từ đằng xa đi lên, giống như sinh sôi không ngừng, vận chuyển không ngừng viên hoàn, ám mại trận màu đỏ, bao phủ tinh cầu trong vòng ngàn dặm khu vực. Trong đại trận có một cái vương tọa, phía trên chính đoan ngồi một con thân cao 10 trượng kim mao tinh tinh. To con bắp thịt gồ lên thành từng cái tiểu bao. Nội bộ thần quang năm màu đang không ngừng đụng nhau nó bắp thịt. Tiểu bao theo hô hấp gồ lên lại co giúp lại, gồ lên lại co giúp lại. Sau lưng nó còn có 8 cái cánh tay, trình viên hình cái vòng phân tán ra, tựa như nở rộ nụ hoa, rõ ràng có thể tự do hoạt động, lại giống như vật chết như thế huyền không đông đặc. Xa xa đột nhiên có trắng tuyền ánh sáng rực rỡ nhanh chóng đến gần. Tiên mạch ưng ầm ầm nằm úp sấp lạc đại địa, đối ngai vàng kim mao tinh tinh đi nằm sấp chi lễ. Gấp giọng nói, thú vương đại nhân, không xong, ở băng cực tinh, có sáng thế thần linh nhúng tay chúng ta cùng thanh long nhất tộc chiến đấu. Ừ, có sáng thế thần linh nhúng tay, ngươi cặn kẽ nói cho ta nghe một chút đi, thế nào chỉ có ngươi trở lại, Hắc Uyên Ma Chu cùng Hoang Cổ Thần Viên đây. Kim Mao Tinh Tinh hỏi, có hai nhân loại bộ dáng cường giả. Một người trong đó hư hư thực thực có sáng thế thần linh cấp khác lực lượng. Hoang Cổ Thần Viên cùng Hắc Uyên Ma Chu đã bị trong nháy mắt miểu sát. Nếu là ta thoát được chậm một chút, khẳng định cũng khó trốn độc thủ. Tiên mạch ưng run lẩy bẩy nói. Năng lượng kinh khủng ầm ầm bùng nổ. Kim Mao Tinh Tinh trong cơ thể màu sắc rực rỡ năng lượng phóng lên cao. Bầy khắp không trung, xinh đẹp tuyệt vời màu sắc rực rỡ hạ, hàm chứa ức vạn sinh linh gào thét bi thương cùng đau khổ. Phảng phất thấy không phải là đầy trời mỹ lệ sáng mờ, mà là đỏ nhạt trụy lạc tử vong. Hoang Cổ Thần Viên đã chết. Tốt, rất tốt, lại dám không nhìn sáng thế thần linh điều ước, lại dám giết con ta. Kim Mao Tinh Tinh từ ngai vàng đứng lên. Sau lưng 8 cái cánh tay, đột nhiên bắt đầu kết xuất một đạo đạo kỳ dị dấu tay. Vô số thần quang ở trong tay nó nở rộ, dung nhập vào đại địa chi trung. Phía trước nó, đại địa bắt đầu nhô lên, nham thạch bắt đầu ngưng tụ thành một cái thông thiên triệt địa tồn tại. Căn nguyên cùng người tộc tương cận, hơn nữa thích hóa hình trở thành nhân tộc sáng thế thần linh. Chỉ có linh tộc Tây Lăng Thiên Vương cùng Bắc Lạc Thiên Vương. Tây Lăng Thiên Vương sớm bị phong ấn, mai danh ẩn tích, cho nên Kim Mao Tinh Tinh nhìn về tinh không một cái hướng khác. Thần sắc dữ tợn nói, Bắc Lạc Thiên Vương, ngươi coi như mơ ước thanh long tâm nguyên, cũng không cần cầm con trai của ta khai đao chứ. Ngươi đây là đang đùa lửa. Rầm rầm rầm. Toàn bộ thổ tinh cầu màu vàng chung quanh, xuất hiện nhiều đại trận màu vàng óng, bọn họ lẫn nhau liên tiếp, với nhau tăng phúc, sau đó thả ra kim sắc sóng gợn ở trên trời cùng đại địa lan tràn. Lan tràn trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, trăm ngàn dặm, triệu dặm, từ chỗ cực xa nhìn, có thể thấy trong thái không đung đưa cực kỳ mãnh liệt gợn sóng không gian. Sau đó to lớn thổ tinh cầu màu vàng bắt đầu từ từ không có vào rung động bên trong, biến mất ở rồi nguyên lai vị trí. Linh tộc Bắc Cực Cung bên trong, cả người tựa như tuyết trắng chất đống mà thành nam tử, bỗng nhiên mở ra u lãnh xương hàn hai con ngươi, khẽ cau mày. Luôn cảm giác có loại bất an, chẳng lẽ ta tiếp đó sẽ gặp phải phiền toái? Thôi, thôi, ta một cái như vậy luôn ở tại Bắc Cực cung tu luyện thiên vương, có thể gặp được đến phiền toái gì? Nam tử lắc đầu bật cười, tiếp tục dốc lòng tu luyện băng tổ công pháp, long tuyền tinh, màu xanh tinh diệu thạch tạo thành không gian đại trận, bùng nổ sáng chói tinh mang, tất cả tản ra khí tức băng hàn long tộc cường giả. Xuất hiện ở trong đại trận, phía trước nhất một con mấy ngàn trượng băng xương cự long, càng là thân thể lắc một cái, bay lên trời, lôi cuốn đến hàn phong bay về phía long tuyền tinh hạch tâm chi địa. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đứng ở băng xương đỉnh đầu của cự long, tò mò đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Long tuyền tinh đại địa không hề giống bọn họ tưởng tượng như vậy phồn vinh hưng thịnh. Hoàn cảnh đẹp như tiên cảnh, là một cái sáng mờ đầy trời, nguyên khí như mưa tu hành đại tinh. Ngược lại, nơi này cực đoan khí hậu rất nhiều, không trung thường xuyên lôi vân giăng đầy, thỉnh thoảng xuống lôi đi xuống, đại địa thỉnh thoảng lăn lộn nóng lên, thực lực kém chút ít long, đi bộ không cẩn thận còn khả năng bị bỏng chết. Để cho An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cảm thấy kinh ngạc là, coi như là ác liệt như vậy hoàn cảnh, long tuyền tinh như cũ phồn diễn sinh sống đến vô số long tộc cường giả. An Lâm dùng sánh bằng sáng thế cảnh thần thức, quét mắt một lần toàn bộ tinh cầu, sơ lược phòng trừng long tộc số lượng nhiều đạt đến 10 triệu đầu. Chủng loại cũng có mười mấy loại, phải biết long tộc thân thể cũng phi thường cường đại, số lượng cùng với hiếm thấy. Băng cực tinh cái này so với địa cầu còn muốn lớn hơn tầm vài vòng tinh cầu. Sinh sôi long tộc số lượng cũng bất quá triệu đầu. Bây giờ, ở một cái tinh cầu, có thể đồng thời xuất hiện nhiều như vậy long tộc, đã là rất để cho người ta khiếp sợ sự tình. Côn Cổ rất thông minh, vẻn vẹn thấy An Lâm biểu tình, liền đoán được trong lòng hắn suy nghĩ, lúc này mở miệng nói, tiền bối ngài có phải hay không là không biết, ta Thanh Long nhất tộc tại sao lại đem chủ tinh thiết lập ở Long Tuyền Tinh? An Lâm nhẹ nhàng gõ đầu, Côn Cổ tiếp tục nói, nắm giữ Thanh Long huyết mạch đời sau, ở nơi này mênh mông trong tinh vực, thiên thiên vạn vạn, vô số, nhưng vô luận là ai, tu của bọn họ luyện mục đích, cũng là vì làm cho mình huyết mạch càng cường đại, càng thuần túy. An Lâm rất đồng ý những lời này, phàm là có thần thú huyết mạch tồn tại, đều là huyết mạch càng nghiêu bức, lại càng có tiền đồ, cũng càng cường đại. Hãy cùng Hứa Tiểu Lan như thế, nàng có Chu Tước Thánh Thú căn nguyên huyết mạch, có thể nói là huyết mạch đến gần nhất Chu Tước Thánh Thú tồn tại. Tu vi như thế mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Bất quá, nàng cùng Thánh Thú đời sau bất đồng là, nàng lại không hoàn toàn lệ thuộc vào với Chu Tước huyết mạch. Trong cơ thể nàng còn có đủ cường đại chân long huyết mạch ở chế ước cùng xúc tiến đến Chu Tước huyết mạch lớn lên, hai người hỗ trợ lẫn nhau, một thêm một tương đương với 11, đôi thần đạo cũng không phải là đùa. Đây chính là khai sáng tiên Hà Bắc, ngươi là ý nói, long tuyền tinh trung có năng lực đủ xúc tiến Thanh Long nhất tộc đời sau tu luyện huyết mạch yêu. Thế, rất nhanh thì Hứa Tiểu Lan bắt được điểm mấu chốt, Côn Cổ cười ha ha một tiếng, không sai, chúng ta Thanh Long đại nhân tiên trôi nơi, ngay tại Long Tuyền Tinh, nơi này không chỉ có thể tinh luyện long tộc huyết mạch long nói trì, còn có đại biểu thánh vị, ẩn chứa vũ trụ bản nguyên lực lượng Thanh Long tâm nguyên. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan cũng khiếp sợ há to miệng. Trọng yếu như vậy sự tình, cứ như vậy sảng khoái nói ra, thật không thành vấn đề sao? Không thành vấn đề. Chuyện này phàm là tinh vực lợi hại có chút lớn có thể đều biết. Đã là công khai bí mật, Côn Cổ tuét miệng cười một tiếng, mạo muội hỏi một chút, các tiền bối là từ nơi nào tới? An Lâm Mục vô biểu tình nói, chúng ta là từ Côn Hư vũ trụ mà tới. Côn Cổ cả người run lên, Côn Hư vũ trụ, Hứa Tiểu Lan, ngô. kép chấm ngoặc kép. Đúng vậy, này nói đến lại vừa là rất dài câu chuyện. Ánh mắt cô ả An Lâm ung dung, phảng phất có thể nhìn thấu vạn cổ trường hà. Vẻ mặt trịnh trọng nói, chỗ đó vô cùng cường đại. Chúng ta là một cái xưng bá rồi côn hư vũ trụ tối cao vĩnh hằng đạo thống đệ tử nòng cốt. Ở chỗ đó, An Lâm nhìn về phía côn cổ nói, giống ta như vậy nghiêu bức, còn có 10.000, côn cổ cả người run lên, bị dọa sợ đến thân thể thiếu chút nữa từ không trung rơi xuống. Ngoại vũ trụ loại chuyện này, đơn giản là chưa bao giờ nghe, nhưng côn cổ biết, An Lâm không phải là nó gặp qua bất kỳ một vị người thật mạnh. Bây giờ đột nhiên toát ra như vậy một cái người thật mạnh. Nói là còn lại vũ trụ đến, ngược lại cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, xưng bá rồi côn hư vũ trụ tối cao đạo thống a. Côn cổ hưng phấn khó mà ức chế, cũng kinh hãi đến khó lấy ức chế, đặc biệt là khi nó biết, giống như An Lâm loại này khiến nó ngửa mặt trông lên tồn tại. Ở chỗ đó lại có 10.000 cái, rốt cuộc là cái gì đạo thống, thật không ngờ kinh khủng. Côn cổ không nhịn được nói, An Lâm thần sắc nghiêm nghị lại tự hào nói, tứ cửu tiên tông, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.